nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1580, qua thật lâu, bài hát đó cuối cùng kết thúc. Lâm Thủy Giao cười nói, Silly dịch ra nghĩ là, ngu, đấy, cặp vợ chồng sát vách tiêu 600 vạn mua một bài kẻ ngu xỉ, nghe, xem ra thực sự chi âm bài hát đó nhỉ, chúng ta vì bọn họ vỗ tay nào. Bốp bốp bốp, Lâm Thủy Giao dẫn đầu vỗ tay, mọi người nhanh chóng vỗ theo, toàn trường vang lên vỗ tay như, sóng còn. Ha ha ha, cười to, Vietwriter, VN, mặt của bố chồng mẹ chồng lần nữa chướng hồng, lần này là bị nhục nhã, bọn họ cảm giác mình chính là tên hề tiêu tiền mua vui cho người khác. 16.000 vạn nháy mắt tiêu sạch chỉ để mua một tảng đá vụn và một bài hát, bố chồng mẹ chồng hồi hận phát điên rồi. Hội đấu giá này chẳng có chút thú vị nào, chúng ta đi. Đúng thế, cho dù chúng mình có rất có tiền cũng sẽ không tới chỗ này tiêu. Vietwriter, VN, bố chồng mẹ chồng thông suốt đứng dậy, miệng thì nói hùng hồn, nhưng thân thể lại thành thực bị toàn trường gây áp lực cúi gầm đầu chạy trốn. Chạy trối chết, bố chồng mẹ chồng đi, buổi đấu giá này liền an tĩnh. Lê Hương nhìn Lâm Thủy Giao. Mẹ, mẹ thực sự rất lợi hại. Lâm Thủy Giao nhếch đôi môi đỏ mọng, dám bắt nạt con gái mẹ, mẹ nhất định phải dạy dỗ bọn họ. Lúc này Lê Hương cũng cảm giác thân thể Liệu Anh Lạc khó chịu, bởi vì tay Liệu Anh Lạc đè lên lòng bàn tay cô, mi tâm nhíu chặt dáng vẻ như muốn nôn mửa. Dì Anh Lạc, dì sao vậy? Lê Hương quan tâm hỏi. Liệu Anh Lạc nhanh chóng đứng dậy. Lê Hương, dì đi vệ sinh chút. Liệu Anh Lạc đi, Anh Lạc có phải cơ thể cậu khó chịu hay không? Chờ tớ, một chút. Lâm Thủy Giao muốn theo sau. Lê Hương nhìn thân ảnh Liệu Anh Lạc rời đi như có điều suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cô vươn tay kéo lại Lâm Thủy Giao. Mẹ, mẹ ở lại chỗ này, con đi xem gì Anh Lạc. Nhưng, Lâm Thủy Giao lo lắng. Mẹ, mẹ không muốn quyển giang hồ bí tịch kia à, nhắc tới. Giang hồ bí tịch, Lâm Thủy Giao liền dao động, lúc này Lê Hương đã đứng dậy. Mẹ, có con ở đây, mẹ cứ yên tâm đi. Lê Hương đi tới nhà vệ sinh, cô thấy Liệu Anh Lạc khom lưng đang nôn mửa, sắc mặt rất yếu ớt. Dì Anh Lạc, dì sao vậy? Lê Hương hỏi, Liệu Anh Lạc dừng nôn. Lê Hương, dì cũng không biết dì làm sao nữa, gần đây khẩu vị của dì không tốt lắm, thường xuyên muốn nôn. Dì Anh Lạc, dì vươn tay ra đi, con bắt mạch cho dì. Liệu Anh Lạc đưa bàn tay qua, ngón tay mảnh khảnh của Lê Hương đặt lên, bắt đầu bắt mạch rất nhanh, cô nhẹ nhàng vặn trao hàng mày thanh tú. Lê Hương, dì bị làm gì vậy, lẽ nào dì bị bệnh? Lê Hương thu tay về, sau đó chậm rãi câu môi. Dì Anh Lạc, thân thể dì cũng không có trở ngại, có thể là gần đây khí trời chuyển lạnh, e là dì nhiễm lạnh ban đêm, dẫn tới chán ăn, giấc ngủ không sâu, con về kê đơn thuốc cho dì uống, điều chỉnh một chút là được. Vậy thì tốt rồi, cách chương.